Thiên đạo đồ thư quán, chương 1295, sư huynh thu hoạch một. Góc truyện audio.com, dưới chân núi, đã xếp đầy danh sư, mấy đội ngũ hẹp dài lan tràn về phía trước mỗi đội ngũ, đều có mấy danh sư cấp cao chịu trách nhiệm thẩm tra. Tân sinh thu được số lượng cùng phẩm cấp nội đan, tính toán điểm tích lũy, một khi không thông qua. Cũng chỉ có thể ảm nhiên thối lui đến một bên, đi theo đằng sau đám người. Trương Huyền nhìn về phía trước, bốn phía bóng người dày đặc, qua ải không ít, nhưng không thông qua dường như càng nhiều. Năm nay khảo hạch thật khó, 3 vạn người khảo hạch, căn cứ hiện tại quan sát, không sai biệt lắm có 2 vạn người không cách nào thông qua. Quá khó khăn, danh sư 3 đế quốc chúng ta liên hợp lại. Vốn cho rằng lần khảo hạch này không lo, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chúng linh thú mai phục, bị bọn chúng vây quét, tổn thất nặng nề, chúng ta cũng chúng mai phục. 300 người liên minh lại bị đánh tan, tại chỗ bị thương nặng hơn 50 người. Chiến đấu hơn 1 canh giờ, đến trưa, linh thú đột nhiên tản đi, lúc này mới tìm được cơ hội săn giết vài con. Có điều vẫn có phần lớn người không cách nào qua ải. Linh thú vây khốn chúng ta, cũng tới giữa trưa mới tản ra, chỉ là chúng ta không có vận khí tốt như các ngươi. Bị thương thực sự quá nhiều, chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ, lấy được toàn bộ nội đan cộng lại, cũng không có mấy, muốn qua ải khó khăn a. Đi về phía trước một hồi, bốn phía truyền đến thanh âm nói chuyện trời đất, xem ra không gây thành tai họa quá lớn, nghe đối thoại vào trong tai. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn phát hiện sớm, phá hủy âm mưu của dị linh tộc, nếu không tử dương thú kia khẳng định được như ý, một khi như thế. Hơn 3 vạn danh sư, có thể sống sót mấy cái thật chưa biết được, danh sư đường tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, công lao này, liền không đi báo cáo danh sư đường a. Chần chờ một chút, Trương Huyền vẫn nhịn xuống. Phá hư âm mưu của dị linh tộc, cứu mấy vạn thiên tài danh sư, công lao cực lớn, một khi báo cáo, ban thưởng sẽ cực kỳ phong phú, mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, có lẽ có thể nhẹ nhõm cầm tới, nhưng mà như vậy, sự tình ngoan nhân cùng khôi lỗi dị linh tộc, liền không thể giải thích, hai thứ này, là lợi khí bảo mệnh lớn nhất hiện tại của hắn, chân quý hơn bất luận linh thạch gì. Nghĩ như vậy, chỉ có thể bỏ qua công lao này. Đáng tiếc, vừa nghĩ tới làm chuyện tốt lớn như thế, nhưng chỉ có thể xử lý khiêm tốn. Trương Huyền liền một hồi nhức nhối. Danh sư đường ban thưởng là rất phong phú. Thật muốn thưởng mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, tu luyện tới thánh cấp. Đoán chừng cũng đầy đủ. Bất quá cũng không phải không thu được gì. Có kích không phù giá trị không nhỏ. Đủ loại linh thạch bảo vật. Mấu chốt nhất là thiên nghĩ phong xào cùng tử dương thú. Thực sự không được, trước giết tử dương thú, thịt nấu canh, xương cốt, lợi trảo luyện chế vũ khí, bán ra lông cùng nội đan, dùng thân phận thánh thú, hẳn có thể hối đoái không ít linh thạch. Sờ lên cằm, Trương Huyền trầm tư, mặc dù không chiếm được danh sư đường ban thưởng, nhưng nếu làm thịt tử dương thú, hẳn là cũng có thể bán cái giá cả không tệ nha. Chờ khảo hạch xong, tên này lại không bàn giao. Liền lột, suy tư một chút, cảm thấy có thể thực hiện. Trương Huyền hài lòng gật đầu. Bất quá, thời điểm bán ra, còn phải khiêm tốn một chút. Không cần triển lộ thân phận. Nếu không tên này từ đâu tới đây? Lại bị giết thế nào? Giải thích cũng rất phiền phức. Tử dương thú này. Là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, ở trong phạm vi Hồng Viễn đế quốc, tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất. Một tân sinh mới vừa vào danh sư học viện, liền săn giết một con, đồng thời lột ra bán, khẳng định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nếu thật như vậy, thập đại danh sư đều muốn thu hắn làm đệ tử, nên cự tuyệt như thế nào? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đau đầu, còn phải khiêm tốn. Lần này tới danh sư học viện, hắn đã nghĩ kỹ, an tâm đọc sách, đợi thực lực tấn thăng không sai biệt lắm liền đi. Không thể giống như đế quốc, vương quốc trước kia, huyên náo gà chó không yên. người người ghé mắt, hắn là danh sư, lại bị đối đãi như tai tinh, thực sự là mất thân phận. Đang cúi đầu suy tư, liền nghe tiếng đối thoại phía trước tiếp tục vang lên. Đúng rồi, ta nghe nói có người buổi trưa hôm nay liền trở lại. Không chỉ qua ải, điểm tích lũy còn cao dọa người. Một vị danh sư thấp giọng, giữa trưa trở về, cao dọa người, ai vậy, lợi hại như thế. Danh sư thứ hai tựa hồ có chút không tin được, ta cũng không biết, là vừa rồi nghe mấy học trưởng thảo luận, hình như là nói, hiện nay cao điểm nhất cũng kém rất xa. Cao điểm nhất, ngươi nói là Vạn Vũ Đế Quốc Hồ Sư Huynh, ta tận mắt thấy hắn lấy ra 27 viên nội đan. Trong đó càng có mấy viên kiều thiên cành, cộng lại chừng hơn 700 điểm, cao hơn 700 điểm, thật hay giả. Danh sư thứ hai mở to hai mắt nhìn, những người bọn hắn, rất nhiều một điểm cũng không thể được, mà Vạn Vũ Đế Quốc Hồ Sư Huynh, một người lấy ra 27 viên, đã oanh động nửa ngày, vốn cho rằng loại thành tích này khẳng định có thể đoạt giải nhất. Không nghĩ người giữa chưa tới kia, còn mạnh hơn cả hắn, ta cũng không biết, chỉ nghe mấy học trưởng kia nghị luận, tình huống cụ thể lại không biết rõ. Vượt qua hơn 700 điểm, người giữa trưa liền trở lại kia thật lợi hại. Xem ra trong tân sinh, có không ít thiên tài a. Nghe đối thoại vào trong tai, Trương Huyền không tự chủ được gật đầu. Một viên nội đan hóa phàm tứ trọng đỉnh phong một điểm. Kiều thiên cảnh sơ kỳ mới 100 điểm, hơn 700 điểm, nói rõ phải săn giết ít nhất 6, 7 con linh thú kiều thiên cảnh. Tân sinh phần lớn là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, hợp linh cảnh liền tính rất cao rồi. Kiều thiên cảnh, cho đến trước mắt cũng chỉ gặp. Dư huynh, coi như thực lực của người này, muốn săn giết 7 con linh thú kiều thiên cảnh sơ kỳ, cũng rất khó làm được. Vị ngưu nhân kia, giữa trưa trở về, liền nhận được vượt xa 700 điểm. Thực lực mạnh có thể nói kinh khủng. E là cho dù so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Tìm cơ hội xem thử xem, thật muốn nhìn một chút, đến cùng dạng nhân vật lợi hại gì, có thể giáo dục ra thiên tài cường đại như thế. Càng nghĩ càng thấy người kia đáng sợ, Trương Huyền mở miệng tán thưởng, kém xa, chẳng lẽ có 1000 điểm, ha ha, liền xem như 1000 điểm, cũng không tính là gì. Cách Trương.